Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1065, đi theo. Trong phòng, chỉ có ánh sáng mông lung tuyến, trên cửa cho bụi đem ánh nắng che chắn bên ngoài. Đối Trương Minh đến nói, bước vào trong phòng sàn nhà giống như xâm nhập ngày xưa trong trí nhớ. Từng màn chuyện cũ nổi lên trong lòng. Phảng phất phát sinh ở hôm qua, góc tường mạng nhện, xuất hiện vết rách mặt tường cùng trên sàn nhà nặng nề cho bụi. Vô cùng thuyết minh căn phòng này đã hồi lâu không có người tới qua. Thậm chí liền tiểu thâu cũng không nguyện ý vào xem. Trương Minh đi tới lầu 2. Hắn từng bước một hướng vừa rồi thấy được nguyền rủa búp bê gian phòng đi đến. Đi tới cửa. Trương Minh kinh ngạc phát hiện trên mặt đất lại có từng cái ước chừng bánh bao hấp lớn nhỏ dấu chân. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát, căn cứ cho bụi độ dày. Hắn tin chắc cái này dấu chân là vừa hình thành. Nói cách khác, vừa rồi nguyền rủa búp bê đã từ trong phòng chạy ra ngoài. Trương Minh đứng lên, hắn không có thấy được dấu chân hướng đi, chỉ nhìn thấy ra tới dấu chân. Do dự mấy giây sau, hắn quyết định tiến vào này một gian phòng, che kín cho bụi trong phòng. Liên tục chân nhỏ ấn tượng nên lệnh người chú mục. Dấu chân một mực đảo ngược kéo dài đến bên cửa sổ. Mà trên cửa sổ cho bụi, chính như vừa rồi tại hậu viện nhìn thấy đồng dạng, tiếp cận bệ cửa sổ địa phương bị xóa đi một khối. Rất nhỏ tiếng vang từ phía sau truyền đến. Trương Minh mạnh mẽ quay đầu, phát hiện có một cái bóng đen biến mất tại cạnh cửa. Là nguyền rủa búp bê sao? Trương Minh vội vàng đuổi theo. Hắn đi tới bên ngoài gian phòng, cũng không có phát hiện nguyền rủa búp bê dấu chân. Chỉ có chính hắn dấu chân từ thang lầu phương hướng kéo dài lại đây. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ tại Trương Minh trong đầu hiện lên. Nguyền rủa búp bê có thể hay không dẫm lên vết chân của ta xuống lầu? Trương Minh cảm giác hô hấp của mình đều tăng thêm mấy phần. Hắn vội vàng đi đến nơi thang lầu nhìn xuống, không có thấy được nguyền rủa búp bê thân ảnh, nhưng là hắn phát hiện đầu mối mới, có một cái dấu chân ranh giới có đột xuất tới một cái nửa vòng tròn. Giày của hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lại loại này dấu chân. Khả năng duy nhất chỉ có nguyền rủa búp bê rời đi thời điểm không cẩn thận dẫm tại ranh giới bộ. Phận, két, lầu một cửa phòng bị mở ra thanh âm truyền ra. Trương Minh hít sâu một hơi, cấp tốc đi tới lầu một. Tiếp theo, hắn mở cửa ra, ngoài cửa ánh nắng mãnh liệt, bất quá không có nguyền rủa búp bê thân ảnh. Đến tột cùng chạy đi kia. Trương Minh cắn chặt răng, đi ra cửa lớn. Sự tình đang từ từ hướng Trương Minh không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Hắn trong sân lục soát một trận, sau đó lại tại trong phòng lục soát một trận. Từ đầu đến cuối không có phát hiện nguyền rủa búp bê thân ảnh. Đến tột cùng ở đâu? Trương Minh quay một vòng. Mồ hôi theo trán của hắn chảy xuống. Lúc này, hắn nhìn thấy chính mình ra xe. Chẳng lẽ trong xe, Trương Minh cấp tốc đi tới. Hắn đứng tại ngoài cửa sổ xe hướng trong xe nhìn lại. Cũng không có thấy được nguyền rủa búp bê. Khi hắn quay đầu dự định tiếp tục lục soát thời điểm, nhìn thấy ô tô kính chiếu hậu quỷ dị một màn, một cái cháy đen búp bê cánh tay đang từ bờ vai của hắn mặt sau vươn ra. Trương Minh liền vội vàng xoay người chụp vào sau lưng, thế nhưng lại không bắt được gì. Lòng bàn chân của hắn dâng lên từng tia hàn ý. Không chờ hắn làm ra phản ứng gì, ô tô đèn xe vậy mà bắt đầu lóe lên. Trương Minh thấy thế kéo dài khoảng cách, bỗng nhiên phía sau gõ cửa sổ âm thanh truyền vào Trương Minh trong tai. Hắn quay đầu lại, phát hiện lầu hai chỗ cửa sổ lần nữa trình diễn tình cảnh vừa nãy. Nguyền rủa búp bê nhẹ tay xoa trên cửa sổ cho bụi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nguyền rủa búp bê trên người, chẳng những không có xua tan nguyền rủa búp bê trên người khí tức âm lãnh, ngược lại để nó bộ dáng thoạt nhìn càng khủng bố hơn. Một đôi cùng người thật đồng thời không khác biệt hai mắt chăm chú nhìn đứng tại bên cạnh xe Trương Minh thân ảnh. Trương Minh kìm lòng không được lui lại một bước. Hắn bị trước mắt một màn này hù sợ. Nhát gan mang tới xấu hổ cảm giác ngược lại khơi dậy Trương Minh nội tâm lửa giận. hắn nhìn xem chính mình đã từng cùng thê nữ ở lại phòng ốc. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Ta muốn đốt nó, tính cả phòng ở đồng thời thiêu hủy. Trương Minh mở ra ô tô phía sau xe che, bên trong còn có chưa lấy ra xăng. Hắn đi vào trong phòng. Lần này, hắn không lại tìm kiếm nguyên rùa búp bê, mà là vừa xăng đổ vào lầu 2 trên sàn nhà. Vô luận là phòng bếp, nhà vệ sinh còn là phòng ngủ, không có một chỗ bỏ qua. Giữa lúc hắn lúc xuống lầu, bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cỗ cự lực đem hắn đẩy tới thang lầu. Trương Minh một mực lăn lộn đến lầu 1 mới dừng lại. Những năm này hắn vốn là khuyết thiếu rèn luyện, vừa rồi lại chạy vào chạy ra, vừa té như vậy vậy mà ngất đi. Lầu 2 nơi thang lầu, nguyên rùa búp bê đứng tại thang lầu tay vịn chỗ. Đầu của nó chậm rãi theo hai cái lan can sắt khe hở bên trong nhô ra. Nhìn về phía dưới hôn mê Trương Minh, khói đặc dần dần dâng lên. Ưng Nhãn ý thức được tình huống có chút không ổn. Hắn dừng xe ở ven đường, sau đó chạy tới. Tòa 19, chính là lửa cháy phòng ốc. Phụ cận người đều chạy tới. Bọn họ vây quanh ở bên ngoài. Có người đã bấm lính cứu hỏa điện thoại. Ưng Nhãn đứng tại đám người mặt sau. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra người phía trước. Ôi, nguy hiểm, ngươi không thể đi vào. Như thế lớn hỏa, đi vào chính là chịu chết. Một tên nhiệt tâm bác gái một phát bắt được Ưng Nhãn cánh tay. Ta không đi vào. Ưng Nhãn rất bình tĩnh rút ra chính mình tay. Sau đó đi vào sân nhỏ. Chính như chính hắn nói. Hắn không có tiến vào phòng ốc, mà là hướng hậu viện đi đến. Sóng nhiệt từng trận đập vào mặt. Ưng Nhãn tay trái ngăn trở gương mặt, cấp tốc đi tới hậu viện. Một cái hố to xuất hiện trong mắt hắn. Hố to bên cạnh còn có sẻng sắt. Ưng Nhãn đi đến bờ hố. Tuy là bên trong không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, Nhưng là vẫn như cũ có manh mối. Hố bị đốt qua. Ưng Nhãn suy luận ra phía trước phát sinh sự tình. Trương Minh đi tới nơi này về sau lập tức đem nguyền rùa búp bê đào ra, tiếp theo tiến hành đốt cháy. Nhưng mà căn cứ tiểu thái cung cấp tin tức, đốt cháy loại biện pháp này đối nguyền rùa búp bê căn bản vô hiệu. Hiện tại có hai vấn đề. Một, Trương Minh ở đâu? Hai, nguyên rùa búp bê ở đâu? Lúc này, ngoài viện truyền đến đám người kinh hô. Ưng Nhãn vội vàng chạy tới. Vừa vặn thấy được một người bên trên lửa cháy, hỏa nhân, đang không ngừng vẫy tay. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm sau cùng cứu viện. Nhưng mà, hắn có thể chạy đến đã là sinh mệnh cực hạn. Một giây sau, hỏa nhân phảng phất phát hiện Ưng Nhãn. Hắn vội vàng hướng Ưng Nhãn phất tay, phảng phất không phải đang cầu cứu, mà là nhường Ưng Nhãn đi mau. Ưng Nhãn đi tới, hắn phát hiện hỏa nhân dáng người cùng Trương Minh phi thường giống nhau. Nhưng mà hỏa nhân ngã trên mặt đất, nhiệt độ cao đem mặt hoàn toàn thiêu hủy. Ưng Nhãn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là từ hỏa nhân động tác cùng xung quanh phát sinh một loạt sự tình. Ưng Nhãn biết người này là Trương Minh. Một lòng muốn báo thù, Trương Minh cuối cùng vẫn là chết tại nguyền rùa búp bê trong tay. Vấn đề thứ nhất đã được đến giải đáp. Hiện tại, hắn cần tìm kiếm vấn đề thứ hai đáp án. Bỗng nhiên, Ưng Nhãn lòng bàn chân dâng lên một trận khí lạnh. Tựa hồ có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng không có phát hiện tầm mắt nơi phát ra. Chẳng lẽ nói nguyền rùa búp bê để mắt tới ta? Ưng Nhãn vội vàng đi ra sân nhỏ, trong lòng đã có phỏng đoán, là ta vừa rồi xem xét mặt sau hố to thời điểm phát hiện ta cùng Trương Minh có liên hệ. Hắn một đường đi đến chính mình mướn được ô tô bên cạnh. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra bên trong chưa ký danh thẻ điện thoại ném xuống đất. Trương Minh đã chết, dù cho nguyền rùa búp bê tại phòng ốc bên trong, hiện tại cũng không có cách nào lấy ra. Tuy là Trương Minh chết bởi hỏa hoạn có thể làm cho cảnh sát điều tra lực độ nhỏ một ít, nhưng là không thể loại trừ sẽ có người đưa ra nghi vấn như vậy. Hắn tại sao phải đốt chính mình phòng ở? Hắn như thế nào lại tại phòng ở lửa cháy sau theo trong phòng lao ra? Vì giải quyết hai vấn đề này, có lẽ cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra Trương Minh quan hệ nhân mạch. Dạng này, liền sẽ tra được Ưng Nhãn. không quản như thế nào, Ưng Nhãn đều không muốn cùng cảnh sát dính líu quan hệ. Đây cũng là hắn cố ý mua chưa ký danh thẻ điện thoại mục đích. Trước mắt hắn ý nghĩ là trước tiên ở bên cạnh các loại hỏa diệt, về sau lại đi Trương Minh trong phòng tìm kiếm. Nếu như không có tìm tới, lại tại phụ cận ở vài ngày, nói không chừng sẽ phát sinh nguyền rủa búp bê giết người sự kiện. Rất nhanh, xe cứu hỏa tiếng còi từ đằng xa truyền đến. Một trận bận rộn về sau, thế lửa đã bị khống chế lại. Chỉ là trong phòng bên ngoài tất cả đều biến thành cháy đen một mảnh. Náo nhiệt qua đi, đám người vây xem dần dần tan cuộc. Trương Minh thi thể cũng đã bị khiêng đi. Hiện tại thời gian hẹn buổi trưa 5 giờ. Mặt trời chưa lặn, nhưng là cũng phải không được bao lâu. Đám người tán đi về sau, Ưng Nhãn mới đi vào phát sinh trong phòng. Hắn đem đại môn mở ra, tiếp theo đi vào. Nguyên bản trong phòng đồ dùng trong nhà liền không nhiều. Như vậy một đốt, trên cơ bản chỉ còn lại một cái không phòng. Ưng Nhãn nhìn xem khắp phòng cháy đen, hắn nghĩ tới hậu viện xẻng sắt. Đem xẻng sắt nắm bắt tới tay về sau, Ưng Nhãn bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Hắn một cái phòng tìm kiếm. Chứ thực sự không cách nào kiểm tra đến địa phương, cái khác địa phương đều dùng xẻng sắt thử qua. Không có nguyên rùa búp bê. Lầu 1 không có, lầu 2 cũng không có. Toàn bộ phòng cũng không tìm tới nguyên rùa búp bê thân ảnh. Ưng Nhãn không có nhụt chí. Này tại dự đoán của hắn bên trong. Duy nhất nhường Ưng Nhãn không hiểu chính là, mới vừa rồi bị người nhìn chăm chú rét lạnh cảm giác chưa từng có biến mất qua. Sắc trời dần dần muộn, rơi vào đường cùng, hắn đành phải rời đi Trương Minh phòng ở, tìm kiếm chung quanh khách sạn. Ưng Nhãn ngồi trên xe, thắt chặt dây an toàn, vừa cắm vào chìa khóa, đột nhiên từ trung gian kính chiếu hậu phát hiện ô tô chỗ ngồi phía sau có một cái vô cùng kinh khủng búp bê, là nguyên rùa búp bê. Búp bê trên người tràn đầy khâu lại kim khâu dấu vết. Một đôi mắt vậy mà giống như người thật. Miệng chỗ kim khâu đã gãy, tựa hồ là bị cưỡng ép kéo đứt. Một cỗ như có như không mùi khét theo búp bê trên người truyền ra. Trừ mùi khét ở ngoài, còn có một tia xăng mùi vị. Ưng Nhãn dừng tay lại bên trong động tác. Hắn chậm rãi quay đầu, lại phát hiện chỗ ngồi phía sau căn bản không có nguyên rùa búp bê. Hắn lần nữa nhìn về phía kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu hết thảy bình thường. Cho dù là dạng này, Ưng Nhãn vẫn như cũ lựa chọn mở dây an toàn. Tay phải đem cửa xe mở ra. Xuống xe, bị quấn lên. Ưng Nhãn không có ý định lại dùng chính mình mướn được xe. Hắn dự định ngồi xe buýt. Bắt đầu từ bây giờ, một thân một mình hành động đã biến phi thường không an toàn. Đồng dạng, vấn đề thứ hai cũng đã nhận được giải đáp. Nguyên rùa búp bê hiện tại chính cùng hắn. Ưng Nhãn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mà lại là lại phía trước địa phương. Bởi vì sắc trời dần dần muộn, cho nên xe buýt bên trong ánh đèn chiếu không tới địa phương đều tương đối tối. Mà phía sau chỗ ngồi, đại bộ phận đều chiếu không tới. Chiếc này xe buýt lộ tuyến là mở hướng trong thành phố. Cả chiếc xe, cộng thêm lái xe không đến 10 người. 8 giờ tối, trung tâm thành phố khu vực khách sạn, Ưng Nhãn cầm thẻ phòng đi hướng thuộc về mình gian phòng. Số 306 gian phòng, tầng lầu không cao, dù cho ban đêm xảy ra vấn đề, cũng có thể lựa chọn nhảy cửa sổ phương thức chạy trốn. Chỉ là, vì lý do an toàn, cần phải mượn cái chăn các loại công cụ. Các loại mở ra sau khi, Ưng Nhãn lấy điện thoại di động ra sạc pin cắm vào ngắt lời. Sau đó cấp điện thoại bắt đầu nạp điện. Tiếp xuống, hắn khởi động địa ngục điện ảnh khách hàng. Sau đó tiến vào chủ thế giới. Vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện, đem Ưng Nhãn kéo vào chủ thế giới bên trong. Trong phòng, Ưng Nhãn thân ảnh biến mất không thấy. Tối nay, hắn dự định trốn ở chủ thế giới bên trong. Đây là trước mắt mà nói phương pháp an toàn nhất. Mượn nhờ không biết lực lượng đi chống cự không biết lực lượng. Tiến vào chủ thế giới về sau, Ưng Nhãn không có đợi tại bàn phong thôn bên trong, mà là hướng địa ngục cửa hàng đi đến. Hắn bị nguyền rủa búp bê để mắt tới cũng không có nghĩa là kế hoạch của hắn thất bại. Chỉ cần không có mất đi nguyền rùa búp bê, kế hoạch của hắn vẫn như cũ có thể thuận lợi vận chuyển. Cùng Trương Minh gặp mặt sau mấy ngày bên trong, Ưng Nhãn cũng không có đi trêu chọc nguyền rùa búp bê. Bởi vì hắn còn có chuyện còn lại muốn làm, xác định thủ thuật đao tổ chức địa chỉ, cùng tìm tới có thể mang theo nguyền rùa búp bê tiến vào phương pháp. Một phen điều tra về sau, hắn thu được một chủ sư tư liệu. Tên này đầu bếp là thủ thuật đao tổ chức lão công nhân. Hơn nữa, gia đình của hắn cũng bị thủ thuật đao bảo hộ đứng lên. Nói là bảo hộ, nhưng thật ra là khống chế. Chính vì vậy, tên này đầu bếp mới có thể một mực tại thủ thuật đao tổ chức làm tiếp. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là tay nghề của hắn coi như không tệ. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ, này một bếp sư thị cực thành tính. Nhưng mà đối với thủ thuật đao tổ chức đến nói, đó căn bản không tính khuyết điểm, ngược lại là ưu điểm. Đầu bếp tên là Dẫn M, dùng Ưng Nhãn dáng người cùng tướng mạo muốn đóng vai Dẫn Mickey bản bên trên không có khả năng. Nhưng là, Ưng Nhãn có thể mượn địa ngục điện ảnh lực lượng cường đại. Hắn đã hỏi thăm qua tiểu thái liên quan tới ngụy trang sự tình. Tướng mạo, xương cốt, đồng tử, nhóm máu. Yêu cầu của ngươi thật cao. Ta có loại này đạo cụ. Bất quá giá bán có chút quý. Ngươi thật cần sao? Chỉ có thể tại thế giới hiện thực sử dụng. Cần. Góp tiền đi. Tiểu thái trả lời thật trực tiếp. Ưng Nhãn cát xê không đủ. Hắn cũng không có ý định tìm đồng đội mượn. Có thiên giang nguyệt nếm thử. Ưng Nhãn tự nhiên cũng lựa chọn lợi dụng màn ảnh nhỏ nhanh chóng gom góp cát xê. Vì thế, hắn tổn thất một bộ phận trị số danh dự. Theo bàn phong thôn đến địa ngục cửa hàng cũng không có phí tổn bao nhiêu thời gian. À, quý khách, không có từ xa tiếp đón. Tiểu thái theo trong bóng tối đi ra. Trong tay của hắn chính cầm một cái đỏ chót đèn lồng. Ta biết ngươi lần này tới muốn cái gì? Cát xê mang đến sao? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đặc thù đạo cụ chỉ có thể tại trong phim ảnh sử dụng. Như vậy, có thể tại thế giới hiện thực chống cự quỷ hồn đạo cụ sao? Ưng Nhãn cũng không có lập tức đổi. Đang trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta trước tiên nói cho ngươi một việc. Tiểu thái ngồi trên ghế. Trong thế giới hiện thực, ngươi có thể sẽ bị súng ngắn đánh chết. Có thể sẽ bị xe đâm chết. Khả năng chết bởi đau thương kiếm kích. Nhưng tuyệt đối không có khả năng chết tại quỷ hồn trong tay. Nguyên nhân ở chỗ địa ngục điện ảnh sẽ giúp diễn viên tránh đi trong thế giới hiện thực quỷ hồn. Ngươi hiểu ta ý tứ rồi sao? Đáp án là không có. Ưng Nhãn đem kính râm lấy xuống. Vì cái gì? Lý do đâu? Lý do không thể cùng ngươi nói. Tiểu thái lắc đầu. Thấy tiểu thái giọng nói kiên quyết, Ưng Nhãn cũng không tiếp tục hỏi. Hắn đưa cho tiểu thái đủ ngạch cát xê. Lấy được hắn muốn đạo cụ. Ngụy trang mặt nạ, dán lên về sau, có thể ngụy trang thành đã từng thấy qua người bộ dáng. Nhưng là cần một cái điều kiện, cần thu hoạch được một giọt bị người ngụy trang máu tươi. Đồng thời đem máu tươi nhỏ tại mặt nạ thượng, mới có thể đi vào được toàn bộ phương vị ngụy trang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.